Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1224, thần người A. Cái này thủ khúc không ngừng trong phòng học quanh quẩn. Nhất thời, tất cả hoài nghi thanh âm đều yên tĩnh lại. Điệu hát dân gian vòng xoáy cong đúng là độ khó khăn nhất guitar cong. Cái này thủ khúc rất khó có người có thể đàn tấu tốt. Đừng nói là bọn họ nữ lão sư, liền xem như trong nước một số chuyên công guitar ca sĩ. Cũng rất khó diễn tấu, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị Sở Phong dạng này một cái đàn piano thiên tài cho bắn ra tới. Sở Phong đánh đàn guitar chỉ pháp rất tốt, kích thích dây đàn tốc độ cực nhanh, khiến người ta có một loại hoa mắt cảm giác. Mặc kệ là nhìn hắn đánh đàn guitar, vẫn là nghe hắn đánh đàn guitar, đối với người khác tới nói, đều là một loại hưởng thụ. Đợi đến Sở Phong một thủ khúc kết thúc, Hứa Thi Kỳ trực tiếp kích động ôm lấy Sở Phong, hôn một cái. Sở Phong, ngươi quá tuyệt, hội đàn piano coi như, guitar cũng trình diễn tốt như vậy, sớm biết dạng này, ta còn tìm cái gì lão sư. Trực tiếp theo ngươi học nhạc cụ, khẳng định học càng nhanh. Sở Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không dẫn lấy làm vinh hạnh. Loại thái độ này, để thanh nhạc lão sư càng thêm bực mình. Bị Sở Phong dạng này nhất quấy dày, về sau nàng còn thế nào dạy học sinh? Thật vất vả tại hoa hạ bên trong kiếm ra đến một số kết quả. Chẳng lẽ hôm nay chính mình danh dự muốn hủy ở một cái hỗn tiểu tử trong tay hay sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Không thể không nói, người piano đàn rất khá, thì liền guitar cũng hết sức ưu tú. Nhưng là ta không tin, người có thể tinh thông tất cả loại hình nhạc cụ. Nữ lão sư phát ra một trận nụ cười cổ quái. Sở Phong không thể, nhưng là nàng có thể. Nàng tại lúc tuổi còn trẻ, liền đã có một cái 10 phần yêu nhã xưng hào, tại hoa hạ được người xưng làm âm nhạc tài nữ. Nàng âm nhạc tài hoa không ngừng biểu hiện tại đàn piano cùng guitar phía trên. Còn có hắn rất nhiều nhạc cụ. Có thể nói, nàng là một cái toàn tài, muốn là nàng ở trong nước tự xưng toàn năng thứ hai. Căn bản cũng không có người chính mình ngồi lên cái này vị trí số 1. Lúc tuổi còn trẻ như thế, hiện tại nàng đều sắp trung niên. Những cái kia nhạc cụ thì thay đổi thêm tinh thông. Mỗi một loại nhạc cụ đều có thể xem như đến cấp bậc chuyên gia. Ngươi mới vừa nói Hứa Thi Kỳ về sau để cho ta tới dạy. Chẳng lẽ ngươi phải hối hận? Sở Phong lông mày nhướng lên, nhìn ngươi nói. Đổi ý cũng không đến mức, nhưng là ngươi chỉ có thể dạy Hứa Thi Kỳ guitar cùng đàn piano. Còn có thể cho Hứa Thi Kỳ dạy hắn sao? Nữ lão sư cười lạnh một tiếng. Hứa Thi Kỳ người nhà đem nàng đưa đến nơi này đến. Mục đích khẳng định là muốn nàng học tập rất nhiều loại nhạc cụ. Ngươi sẽ chỉ 2 loại nhạc cụ. Có cái gì tác dụng? Nàng cười gian rộ lên. Ngươi còn muốn dạy nàng cái gì nhạc cụ? Sở Phong khẽ cười một tiếng hỏi. Cho dù là hiện tại vẫn như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nữ lão sư đầu tiên là trầm mặc một lát, về sau mới lên tiếng. Hứa Thi Kỳ thường xuyên chạy đến đàn tranh trong phòng học nhìn người khác học tập đàn tranh, chứng minh nàng khẳng định rất ưa thích đàn tranh. Cái này ngươi được không? Đúng, ta cũng muốn học đàn tranh. Hứa Thi Kỳ đại ánh mắt sáng lên, nàng xác thực cũng 10 phần ưa thích đàn tranh, rất muốn loại kia điềm tĩnh thể thơ cổ cảm giác, tuy nhiên cùng chính mình tính cách quả thật có chút không phù hợp. Sở Phong bất đắc dĩ pha Hứa Thi Kỳ liếc một chút. Cô gái nhỏ này làm sao làm? Làm sao cái gì đều muốn học tập? Thái độ này cũng không quá tốt, muốn không phải Sở Phong có hệ thống lời nói. Một loại nhạc cụ thì đầy đủ chiếm cứ Sở Phong tất cả thời gian. Mặc kệ ngươi muốn học cái gì, đều không cần cùng với nàng học. Ta dạy cho ngươi, Sở Phong bá đạo nói ra. để Hứa Thi Kỳ trong mắt có chút hưng phấn. Sở Phong quả thực tựa như là trong tiểu thuyết bá đạo tổng giám đốc một dạng. Nói, nữ lão sư đã đi tới đàn tranh phòng học, tùy ý ngồi tại một trận đàn tranh trước đó. Trình diễn lên, tất cả học sinh trên mặt đều có kiêu ngạo thần sắc. Đàn tranh thuộc về hoa hạ danh tộc cổ điển nhạc khí. Đàn piano cùng guitar đều là tới từ nước ngoài. Giống như lão sư loại này tất cả đều tinh thông nhân tài. Tại hoa hạ bên trong quả thực cũng là phượng mao lân giác. Một khúc kết thúc, nàng khiêu khích nhìn lấy Sở Phong. Ngươi được không? Sở Phong cười cười. Mình đã quyết định muốn để Hứa Thi Kỳ giải thoát đi ra. Vậy liền duy nhất một lần đem cái này lão sư cho chị ngoan ngoãn. Hắn tiến lên, một bài Núi Cao Nước Chảy. Kinh hãi bảo tất cả mọi người nhãn cầu. Sở Phong, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi luyện tập những thứ này nhạc cụ a. Làm sao cái gì cũng biết. Hứa Thi Kỳ trong mắt to có vô số chấm nhỏ đang lóe lên. Sở Phong vui tươi hớn hở cười cười. Cái gì gọi là hắn cái gì cũng biết. Hứa Thi Kỳ là thật sai. Trên thực tế Sở Phong sẽ chỉ guitar cùng đàn piano hai loại nhạc cụ. Đây là hắn thông qua hệ thống học tới. Đến mức đàn tranh, Sở Phong tại cái này lão sư đàn tấu thời điểm, dùng chính mình thiên nhãn nhìn một phen, liền đem nàng chỉ pháp phân tích rõ ràng minh minh bạch bạch. Sở Phong thậm chí tại nàng chỉ pháp trên cơ sở thăng cấp. Trình diễn thời điểm thay đổi thêm xảo diệu, thanh âm càng thêm du dương cùng dễ nghe. Nữ lão sư trong mắt tràn ngập ghen ghét thần sắc. Nàng vẫn là không phục, đến đón lấy lại lấy ra đàn tỳ bà, mang theo một loại bay trên trời bích họa mỹ cảm. Lần này Sở Phong càng khiến người ta kinh ngạc, một thanh đàn tỳ bà, bị Sở Phong coi như mười mấy loại nhạc cụ đến trình diễn. Đàn tỳ bà, điện âm guitar, thụ cầm, mười mấy loại nhạc cụ, tất cả đều ra dáng, mỗi trình diễn một loại. Sở Phong đều sẽ cho những người kia giảng giải một phen. Mỗi loại trình diễn phương pháp đều bị Sở Phong cho nói thông thấu không gì sánh được. Ta thiên a, thần người a, hội một loại coi như. Vậy mà mỗi một loại đều tinh thông. Đối với mỗi một loại nhạc cụ, Sở Phong đều có thể nói là một vị đỉnh phong đại sư. Về sau còn có cái này âm nhạc tài nữ sự tình gì? Bọn họ đều có thể đoán được. Về sau giới âm nhạc khẳng định là Sở Phong xưng bá. Học sinh nghe không gì sánh được hưng phấn, đều ở bên cạnh đập video. Những học sinh này mười phần không yên ổn, đem hắn âm nhạc phòng học học sinh đều gọi qua, muốn nhìn Sở Phong biểu diễn. Mặc kệ là nam hay là nữ, tất cả đều bị Sở Phong chiêu này kinh diễm đàn tấu phương pháp cho vòng phấn. Đợi đến Sở Phong giảng giải kết thúc, thậm chí có mấy cái nữ học sinh hướng về Sở Phong nhào tới. Một mặt sùng bái bộ dáng, tiểu ca ca, có thể cho ta ký cái tên sao? Chờ sau này ngươi thành trong nước âm nhạc mọi người thì không có cơ hội. Một cái tiểu nữ sinh ôm, lấy Sở Phong, kém một chút thì một miệng hôn lên đi. Khác một thiếu niên càng thêm kích động. Dắt lấy Sở Phong cánh tay. Đại ca, về sau ngươi chính là ta đại ca. Về sau ta theo ngươi lăn lộn, ngươi có thể hay không đi ta trong nhà cho ta làm tư nhân lão sư? Tiền lương dễ thương lượng, một tháng 1 triệu, không được lời nói thì 2 triệu. Ngươi muốn là còn ngại thấp lời nói, ngươi nói cái giá đi. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Hứa Thi Kỳ giống như là một cái tiểu lão hổ, đem những người kia đều phốc mở. Một người bá chiếm Sở Phong. Đây là bạn trai ta, không cho phép các ngươi đụng, đều mau tránh ra cho ta. Hứa Thi Kỳ sáng ra bản thân hai cái răng khểnh, một bộ hung hãn bộ dáng, nhưng là căn bản ngăn không được những học sinh này nhiệt tình. Sau cùng, vẫn là Sở Phong mang theo Hứa Thi Kỳ giết ra một đầu đường máu. Theo trong đám người mặt lao ra, Lúc này thời điểm Sở Phong nhìn đến cái kia nữ lão sư trực tiếp co quắp trên ghế. Nhìn lấy Sở Phong thời điểm, tựa như là nhìn đến một đầu quái vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.